Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong tầng thứ bảy của tiền trụ giới, mãi 3 năm sau, Lục Tiêu Du mới mở hai mắt ra. Quang mang màu vàng huyền ảo quanh thân, giống như là kim mang đang không ngừng trào ra. Bây giờ, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí. Trong miệng Lục Tiêu Du giống như một cơn lốc nhỏ khiến cho không gian chấn động. Hai con mắt mở ra, khí tức màn hoàng cổ xưa từ bên trong mắt cũng trào ra bên ngoài. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, mà tại sao lại không có cách nào đột phá nhỉ? Tinh mang trong mắt chợt biến mất, Lục Thiên Du thì thào thầm nói. Sau khi trở về Phi Linh Môn, nói chuyện với người nhà trong giây lát, Lục Thiên Du lập tức tiến vào trong mật thất ở Hậu Sơn để luyện hóa nguyên lực của Điền Hàn Long. Điền Hàn Long tổn thất linh hồn phân thân, bản thân tiêu hao tới tình trạng khủng bố, nhưng mà nguyên lực còn lại đối với niết bàn cảnh cao giai mà nói vẫn vô cùng đáng sợ. Cũng may, đan điền của Lục Thiên Du khổng lồ khác với người bình thường, bằng không mà nói, quả thực không có cách nào chịu nổi. Luyện hóa nguyên lực trong cơ thể Điền Hàn Long, chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình tăng lên một mảng lớn, đã sớm tới niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ có hiểu là nguyên lực gia tăng, thế nhưng cũng không có dấu hiệu đột phá. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút khó hiểu. Ít nhất, thực lực tăng lên không ít, Lục Tiêu Du có chút khó hiểu, suy tư một lát, sau đó cũng không quá chú tâm tới vấn đề này. Loại chuyện như đột phá vẫn là nước chảy thành sông, cứ chờ đợi cơ hội là được rồi. Cho dù xoắn suýt cũng không có tác dụng. Ít nhất sau khi luyện hóa, Điền Hàn Long xong, thực lực của hắn tăng cường lên không ít. Thậm chí, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng nhận được một ít chỗ tốt. Thôn phệ linh hồn phân thân của Điền Hàn Long cũng có thể làm cho tu vi của linh hồn phân thân Lục Tiêu Du bây giờ tăng tiến lên. Thái cổ U Minh Viêm luyện hóa xích linh liệt hỏa, thực lực lúc này sợ rằng giới hóa hồng cảnh cũng không cần e ngại một ai. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du mừng thầm không thôi. Có thủ đoạn như vậy, về sau cũng có thêm át chủ bài. Dường như lại có biến hóa rồi. Linh hồn chợt dò xét kim đao màu vàng trong đầu. Lúc này, kim đao màu vàng hấp thu hồn anh của Liên Hàn Long. Thân đao màu vàng thêm sáng bóng thầm thúy. Đột nhiên Lục Tiêu Du có thể cảm giác được lần này kim đao màu vàng có biến hóa không ít. Nhíu mày một cái, tâm thần khẽ động, Lục Tiêu Du muốn thử xem lần này có thể rung chuyển kim đao màu vàng hay không. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng không có quá nhiều trở mong, dù sao lần nữa không có cách nào rung chuyển kim đao màu vàng đã khiến cho Lục Tiêu Du chết lặng rồi. Vào giờ phút này, vốn Lục Tiêu Du không có một chút hy vọng nào, thế nhưng kim đao màu vàng đột nhiên có rung động. Theo linh hồn lực Lục Tiêu Du bao phủ, kim đao màu vàng đột nhiên run lên, kim quang lập lòe, lập tức bao phủ linh hồn của Lục Tiêu Du, dường như vô cùng khăng khít. Lúc bây giờ, kim mang va chạm với linh hồn lực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bỗng nhiên có cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh, áp lực mạnh mẽ vô cùng đột nhiên đè xuống. Đây là khí tức kinh khủng nhất mà Lục Tiêu Du từng đối mặt. Cỗ khí tức kinh khủng này đột nhiên khiến cho linh hồn rung động, tim đập nhanh hơn. Thực lực của người còn quá yếu, quá yếu. Bên trong kim quang vang lên một đạo âm thanh, lập tức tất cả trở nên yên tĩnh. Kim quang trên kim đao màu vàng biến mất. Lúc này kim đao màu vàng mới trở lại bình thường. Lục Tiêu Du mới khôi phục lại dưới thanh thế kinh khủng vừa rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rung rung. Thanh thế này quả thực quá mức kinh khủng, khủng bố tới cực điểm. Tên thổ phỉ trong linh hồn rốt cuộc có địa vị gì? Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Vừa rồi cỗ khí tức kia chính là cỗ khí tức mạnh mẽ nhất mà bình sinh hắn được chứng kiến. Ngay cả khí tức của Liên Hàn Long so với cỗ khí tức vừa rồi trên thân kim đao màu vàng mà nói, chính là con sâu cái kiến, đối mặt với thiên địa mênh mông. Rung động một lát, Lục Thiên Du cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đi ra khỏi mật thất ở Hậu Sơn. 3 năm bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa tháng mà thôi, hắn cũng đến ở cùng với người thân của mình. Trong thời gian 2 ngày, Lục Thiên Du sau khi rời khỏi thiên trụ giới cũng vô cùng bận rộn. Cường giả của các thế lực lớn nhào nhào đợi bái phỏng, quan hệ không ít. Vài vị nhạc phụ còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền, cho nên hắn cũng không thể không gặp. Cũng may trong vòng 2 ngày này, Lục Thiếu Du vô cùng bề bộn, từ bên ngoài trở về cũng không thiếu người tới gặp. Mấy vị nhạc phụ, còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền, hắn cũng mang tới thứ tốt cho mấy người. Đan dược cấp độ thiên phẩm không cần phải nói, linh khí tiền thiên càng không có thiếu, thiên tài địa bảo cũng không có ít, khiến cho đám người Vân Khiếu Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lữ Chính Cường cao hứng không thôi, cười không ngậm được miệng lại. Cường giả cùng chủ các thế lực lớn ở đây, Lục Thiếu Du cũng không có phân biệt đối xử, mà cho bọn hắn không ít những thứ tốt. Đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, đã không đáng nhắc tới, nhưng mà lại khiến cho tất cả các thế lực lớn cao hứng mà về. Về phần người Phi Linh Môn và Lục Gia mà nói, Lục Thiếu Du càng không tính toán, đàn dược các loại, thiên tài địa bảo, linh khí tiền thiên, cần cái gì cũng có ngày cái đấy. Nhưng Lục Thiếu Du không có đưa linh khí áo nghĩa cho mọi người. Đối với tu vi của mọi người hiện tại mà nói, đưa linh khí áo nghĩa cho bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ những vật có tác dụng với việc tu luyện thì Lục Thiếu Du mới có thể cấp cho bọn họ. Hai ngày quan sát, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy kinh ngạc với sự biến hóa của linh vũ thế giới. Đại lục linh vũ giống như được kích thích, tất cả đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với trước kia mà nói, linh vũ thế giới giống như cây gỗ khô vậy, mà bây giờ đã dần dần thức tỉnh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hoàng hôn dần dần buông xuống, áng mây đỏ bao phủ ngoài đại điện, giống như cự long ngẩng đầu ngoài vụ tinh hải. Một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh rời xuống. Hỗn tiểu tử, cam lòng tới đây rồi sao? Thân hình của lão ảnh từ sâu trong hư không vang lên, lập tức trong đại điện vụ tinh hiện lên chấn động. Lục Thiếu Du mỉm cười, thân ảnh lập tức nhảy vào trong đại điện vụ tinh. Một lát sau, trong một đại điện có phong cách cổ xưa trước người Lục Thiếu Du, xuất hiện một lão giả, thân hình tập tễnh, trên người mặc một kiện trường bào màu xám, giống như vạn năm chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng lại không nhiễm lấy một hạt bụi. Trên mặt có nếp nhăn, hai mắt mình vẫn giống như đầm nước trong suốt, hiện lên chấn động, trong lúc bất trì bất giác, khiến cho linh hồn người ta lắc lư. Lão ảnh, ta nhớ người muốn chết đi được. Thật đấy, ta không có nói xạo đâu. Chẳng qua là ta về, nhưng mà bản thân ta lại bận nhiều việc quá. Lục Thiếu Du nhìn thấy lão ảnh tập tễnh trước mặt, lập tức mở rộng hai tay muốn ôm người này. Người này không phải là lão ảnh thì còn có thể là ai được. Tránh ra, buồn đồn quá. Lão ảnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thân hình lập tức tránh thoát khỏi tay của Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, trong mắt khẽ hiện lên vẻ chấn động, lại nói, lão ảnh, đừng có ngại, ta cũng nhớ người vô cùng đấy, đến đây, ta ôm một cái nào. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện, được áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian bao phủ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lần nữa đánh về phía lão ảnh. Đừng nói lời buồn nôn như thế, miệng lưỡi trơn tru, ta chỉ cần biết người nhớ là được rồi. Thân hình tập tễnh của lão ảnh, dùng góc độ Lục Thiếu Du không thể tưởng tượng nổi, vẫn giống như mây trôi nước chảy mà biến mất. Quả nhiên, thân hình của Lục Thiếu Du khựng lại, ánh mắt nhìn về phía lão ảnh. Đúng như trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, vừa rồi hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, thực lực của lão ảnh đã tới tình trạng khủng bố, ít nhất không dưới tam kỳ lão nhân. Lục Thiếu Du thậm chí còn có một loại cảm giác, thực lực của lão ảnh có lẽ còn trên cả tam kỳ lão nhân. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang sững sờ nhìn mình, thân hình tập tễnh của lão ảnh khẽ động, nhìn con Lục Thiếu Du rồi nói, bị giết chạy về quê quán, quả thực đủ chật vật đấy nhỉ. Lục Thiếu Du cũng trừng mắt nhìn lão ảnh. Lão ảnh, xem như người lợi hại, đường đường là một hóa hồng cảnh mà không chịu ra tay, thấy chết mà không chịu cứu, để cho ta phải liều mạng một phen. Có chút bổn sự, có thể nhìn ra được thực lực của ta, xem ra những năm này người ở bên ngoài cũng tiến bộ không ít. Lão ảnh chấn động một hồi, lập tức nói, một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi, đến linh vũ thế giới ngươi, ngươi đã có thể tự mình giải quyết. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên lực của một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong đủ để khiến cho ngươi tiến bộ không ít đấy. Thật sự là cường giả hóa hồng cảnh sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du rung động, không có nói gì thêm. Một lát sau trong đại điện, Lục Thiêu Du nói với lão ảnh. Lão ảnh, ngươi có biết cái gì gọi là vô thượng niết bàn hay không? Bản thân của mình còn chưa có cách nào đột phá sinh tử niết bàn tới tuyển cổ cảnh. Lần này Lục Thiếu Du tìm tới lão ảnh, một phần là tự nhiên cũng muốn tới thăm lão ảnh một chút, phần khác là bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên niết bàn là cấp độ như thế nào. Niết bàn cảnh có tam giai, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, nhưng mà hoàn toàn không có vô thượng niết bàn. Lục Thiếu Du có cảm giác có lẽ gặp lão ảnh hắn sẽ tìm ra được một cơ hội nào đó cho bản thân của mình cũng không nhất định. Bây giờ, ngươi hẳn đang trong quá trình sinh tử niết bàn, không ngờ ngươi lại biết mấy thứ này. Đã vậy, ta cũng nói cho ngươi biết một ít. Lão ảnh khẽ duỗi lưng, lập tức nói, như thế nào là niết bàn, màng quá hư tim, lượng trù cát giới, vận ta tương ứng, người ta giống nhau, niết tên là ra, bàn tên là thú, thì là vị lĩnh viễn, ta trừ thú sinh tử, tăng thì cũng có thể dịch ra là thú vậy. Thời gian là dòng sông dài, trong vũ trụ thời không, vạn vật có linh hồn tù luyện, cũng là có tính mạng. Một ngày kia có thể chứng ngộ niết bàn, đột phá thời không, trải rộng tất cả thời gian và không gian, dựng thẳng cùng ba tế hoành lượt thập phương, diệt có thừa, qua hoàn toàn độ sinh tử, từ cổ chí kim, hay mà không hay, đối mà không đổi, lịch vạn kiếp mà thường mới mới, cuối cùng đặt chân từ cổ chí kim, có thể vượt qua sinh tử vô thường, đây chính gọi là niết bàn. Lục Thiên Du gật đầu, những thứ này xem như là chứng ngộ, nếu không phải thì hắn cũng không có cách nào đột phá tới sinh tử niết bàn như bây giờ. Nhìn qua Lục Thiên Du, lão ảnh tiếp tục nói, diệt hữu dư, quá vô dư, độ sinh tử là niết bàn, chỉ là đây đều là tiểu thừa niết bàn, cũng không phải là đại thừa niết bàn gì. Niết bàn còn phân đại thừa và tiểu thừa sao? Lục Thiên Du lần đầu tiên nghe được những chuyện này, Tam Kỳ lão nhân lúc trước cũng không đề cập cụ thể cho hắn. Lúc này nghe vậy, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là có tiểu thừa và đại thừa niết bàn, chỉ là có thể đạt tới đại thừa niết bàn, coi như đã đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa mênh mông này, muốn đặt chân tới đại thừa niết bàn cũng chỉ là lồng vượng sừng lân. Lão ảnh ngừng một lát, tiếp tục nói, tiểu thừa niết bàn diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử, từ cổ chí kim không thay đổi, trải qua vạn kiếp, cuối cùng cũng mới đặt được chân tới tuyền cổ, cuối cùng vượt qua sinh tử vô thường. Mà đại thừa niết bàn thì là sẽ không dính tới sinh tử luân hồi, mà có thể cảm giác biết thiên địa vô căn cứ. Do bàn nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ niết bàn. Vậy thì bên trên vô thượng niết bàn là cấp độ nào? Lục Thiêu Du hỏi. Nghe lời lão ảnh nói dường như hắn đã có chút hiểu ra, nhưng bản thân người đọc lại chẳng hiểu gì cả. Có thể ngộ vô thượng niết bàn đều là người có đại trí tuệ, đại lực lượng, đại thiên phú, cần những thứ này mới có thể thành công. Bằng không tại sao lại có vô thượng niết bàn? Có người nói áo nghĩa chính là vô thượng niết bàn, cũng có người nói tất cả các chư pháp đều là vô thượng niết bàn. Bàn nhược chính là không, bên trên niết bàn, tự tính thanh tịnh tâm cũng là không bên trên niết bàn. Tướng mạo sẵn có cũng không bên trên niết bàn. Lão ảnh nói tiếp, mà vô thượng niết bàn chỉ là một loại trong đại thừa niết bàn mà thôi. Sinh tử niết bàn trí thượng cũng không phải là vô thượng niết bàn. Lục Thiên Du quay sang nhìn lão ảnh, nghi hoặc hỏi tiếp. Trên sinh tử niết bàn không phải là tuyên cổ cảnh sơ giai sao? Lão ảnh nghe vậy thì nói. Trên sinh tử niết bàn là vô duyên đại thừa niết bàn, chính là tuyên cổ cảnh sơ giai. Mà đám lông phượng sừng lân tiến vào đại thừa niết bàn chính là vô thượng niết bàn đó. Vô thượng niết bàn tương đương với tuyên cổ cảnh sơ giai sao? Lục Thiên Du nhíu mày. Vô thượng niết bàn có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai, thế nhưng tuyên cổ cảnh sơ giai cấp độ niết bàn cảnh căn bản không thể so sánh được, cả hai hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì giữa hai cấp độ là khác biệt giữa trời và đất. Người có tu vi tuyền cổ cảnh trung giai mạnh mẽ vô cùng, so với người có tu vi niết bàn cảnh mà nói, hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Lão ảnh nói tiếp một câu. Cuối cùng từ trong miệng lão ảnh, Lục Thiêu Dù mới biết được, đại thừa niết bàn trừ vô thượng niết bàn ra, còn có tầng thứ cao hơn là vô lượng niết bàn. Vô thượng niết bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh sơ giai. Vô lượng niết bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh trung giai. Hai cái tương tự nhau nhưng lại có khác biệt giữa trời và đất. Một là tấn chức tuyên cổ cảnh, còn lại chỉ là đặt chân tới đại thừa niết bàn mà thôi. Đoạn này có vẻ hơi khó hiểu. Trong 3.000 đại thiên thế giới, trong thiên địa mênh mông, đối với những tu luyện giả có thiên phú kia mà nói, có thể đặt chân tới đại thừa niết bàn cũng là tồn tại giống như đồng phượng sừng lân. Từng có không ít niết bàn cũng không có cách nào tới vô thượng niết bàn được, cũng không có cách nào tới được vô lượng niết bàn, chỉ có thể đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai. Có thể đạt tới vô thượng niết bàn, đối với đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, cũng là tồn tại giống như đồng phượng sừng lân. Trong một đại thế giới, trong đám người đồng thứa cũng khó mà xuất hiện lên một người. Lão ảnh à, vậy từng có ai đạt tới vô lượng niết bàn hay chưa? Lục Tiêu Du hỏi. Có thì cũng có, nhưng mà quá ít. Có thể đặt chân tới đại đạo, vô lượng niết bàn

hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng, đột nhiên đứng dậy nói, Oánh tỷ, làm sao tỷ lại tới đây? Vừa rồi ta không biết là tỷ, ta... Sao nào, không biết ta tới à? Có thành tựu như vậy rồi mà mồm miệng còn lắp bắp vậy sao? Đừng có để cho người ngoài nhìn thấy, sẽ tạo thành trò cười đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh liên tục tiến lên, đi tới bên người Lục Thiêu Du, rồi nhẹ nhẹ phẩy bụi cùng với cỏ khô dính vào trường bào màu xanh của Lục Thiêu Du. Sau đó, nhìn qua khuôn mặt đang kinh ngạc và kinh hỉ kia, lại nói, vẫn như cũ, nhưng mà thoạt nhìn lại thành thục hơn nhiều. Oánh tỷ, tỷ ở Bạch Vân Hạp thế nào rồi? Xin lỗi, lúc này ta trở về vội vàng, cho nên cũng không có thời gian đi tìm tỷ. Ta... Lục Thiêu Du dường như có chút xấu hổ, vẻ mặt biến hóa, có chút áy náy. Không phải bây giờ ta cũng tới thăm người rồi sao? Quý tiên tử Bạch Oánh lại cười cười, cúi đầu nhìn bia mộ của Đồng Vô Mệnh, rồi nói, ta cũng thường xuyên trở về thăm lão gia hòa này, chỉ tiếc lão gia hòa này không kịp nhìn thấy thành tựu của ngươi. Oánh tỷ, đồng lão... Thôi được rồi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã buông rồi, sống chết có số, ai cũng không cưỡng cầu được, cần gì phải chấp niệm như vậy làm gì, cứ vui vẻ, hào hào mà sống mới tốt. Quý tiên tử Bạch Oánh ngắt lời Lục Thiêu Du, rồi nói tiếp. Ta cũng biết rõ, trong lòng của ngươi còn chưa buông xuống được, ngươi có tâm như vậy, lão gia hỏa kia cũng vui lòng. Đời này chuyện tốt nhất mà hắn làm chính là gia nhập Phi Linh Môn, mà ngươi cũng nên buông đi thôi. Bằng không, đối với tu vi sau này của ngươi sẽ không có lợi. Đây cũng là chuyện mà lão gia hỏa này nhất định không muốn thấy. Làm gì có chấp niệm chứ? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, dường như có chút hiểu ra, miệng thì thảo nói. Không dính trệ sinh tử luân hồi không giả, cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ niết bàn, đánh vỡ ta chấp, không chỗ nào quan ngại. Thiêu Du! Nhìn thấy Lục Thiêu Du sững sờ, quỷ tiên tử Bạch Oánh nghi hoặc, nói một câu. Oánh tỷ, ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du phục hồi tinh thần lại, ánh mắt so với vừa rồi, dường như có thêm một thứ gì đó. Hiểu được là tốt rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thỏa mãn gật đầu, khoe miệng nở nụ cười động lòng người. Tiểu nha đầu biến thành đại nha đầu, lần này có ý trùng nhân hay chưa? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp sau lưng quỷ tiên tử Bạch Oánh. Người mặc y phục bó sát người, hai chân thon dài, thân hình khiến cho người ta sôi trào này chính là Bạch Toa Toa. Trưởng môn, người đang giễu cợt ta sao? Khuôn mặt của Bạch Toa Toa có chút ngượng ngùng. Người còn chưa biết sao, đứa nhỏ Toa Toa này đã thành hôn với Lăng Phong của Vân Dương Tông mấy năm trước rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cười nói một câu. Thật là như vậy à? Lục Thiêu Du quả thực có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Lăng Phong chuyên gây tai họa cho nữ nhân kia lại thành thật kết hôn với Bạch Toa Toa. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thán. Trong thiên địa này, bất luận chuyện gì cũng không tránh khỏi một chữ duyên. Quả thực không sai một chút nào. Hai ngày nay, Lục Thiêu Du cùng với La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh và người thân ở cùng một chỗ nói chuyện nhà, cũng có không ít chuyện về để nói. Ví dụ như nói với mấy nhân vật chủ chốt trong Lục gia hiện tại, đường đệ, đường bội của hắn, ví dụ như Lục Đào, Lục Minh, Lục Thanh, phân biệt đều thành hôn với những đệ tử bất phàm trong các thế lực lớn. Đường đệ Lục Thiếu Hùng còn lấy một nữ tử bất phàm trong Thái Công gia tộc, nghe nói là đường bội của Thái Công Tĩnh Nhiễm. Hai đại mỹ nhân Lục gia hiện tại là Lục Vân và Lục Lộ, phân biệt gả cho Bắc Cung Ngọc, còn có chiến đảo quận đảo Tuyệt của Vân Dương Tông. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc. Lục Lộ và Lục Vân tính ra cũng là đường bội của hắn. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, hai tiểu nha đầu này đã vô cùng đáng yêu. Trong Phi Đình Bồn, nghe nói cũng xảy ra không ít việc vui. Lưu Kiếm Thành hôn với lại An Cát Tú Na. Điều khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc nhất chính là Hắc Vũ Thành hôn với Long Đình. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Môn. Một lát sau, trước cửa hậu sơn, sau khi đám người Lục Thiêu Du cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh, Bạch Tòa Tòa xuất hiện, đệ tử Phi Linh Môn cùng kính mà hành lễ. Lục Trưởng Môn. Trên quảng trường trước hậu sơn, có người của tất cả các thế lực lớn trong Linh Vũ thế giới hội tụ. Chư vị, chuyện đại khái ta đã nói qua cùng chư vị, muốn đi ra ngoài ít nhất phải tới phá giới cảnh. Bên ngoài không giống như Linh Vũ thế giới, khắp nơi hùng hiểm dị thường, cường giả như mây, tùy thời có thể vẫn lạc. Cho nên hiện tại, chư vị có thể cân nhắc xem có đi hay không. Lục Thiêu Du nhìn qua người của các thế lực lớn, tới rồi nói. Lần này, rời khỏi Lục Thiêu Du cũng muốn mang theo một ít người của Linh Vũ thế giới ra ngoài lưu lạc một phen. Chuyện này đối với Linh Vũ thế giới, sau này vô cùng có lợi. Không cần nghĩ, ta nhất định sẽ đi. Trong phần Dương Tông, chiến đạo quất đao tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phòng đã đứng ra. ca ca, chúng ta cũng muốn đi. Lục Thiếu Hùng, Lục Vân, Lục Lộ, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh, đám người của Lục gia cũng đứng ra. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, cũng nên đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Trong các tên được lớn, từng đạo thân ảnh lướt ra. Trong các đại hoàng tộc, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiền Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, còn có Huyền Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Hy, Hổ Y, mà ngay cả Long Yên đại công chúa của thú hoàng tộc cũng ở bên trong đó. Bọn họ đã quyết định rời khỏi Linh Vũ thế giới ra bên ngoài một phen. Ta muốn đi xem xét khắp nơi. Ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Bắc Cung Kình Thường cũng đứng ra. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, xem ra tất cả mọi người đều không muốn ở yên. Thế nhưng như vậy cũng tốt, những người này đều là lực lượng trung kiên của Linh Vũ thế giới. Sớm muộn gì cũng nên biết một chút về thế giới bên ngoài. Trong cả đám người, bên người tam nữ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Thiên Du nhìn thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết, mái tóc đen búi thành búi, khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ đang ở bên cạnh Vân Hồng Lăng nói cái gì đó. Những năm này, nàng sao rồi? Ánh mắt của Lục Thiên Du biến ảo, thân hình lập tức lách mình đi tới trước mặt nữ tử này. Nữ tử này ngoại trừ bộ dung Lan Lan ra, đương nhiên không còn có ai khác. Ta khá là tốt. Bộ dung Lan Lan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc trước ánh mắt. Bây giờ ánh mắt mơ hồ chấn động, thế nhưng bị nàng nén lại, nàng nói. Kinh Vân đi ra bên ngoài tìm ngươi, hiện tại ngươi chưa có tin tức của nó sao? Ta sẽ mau chóng tìm được nó. Lục Tiêu Du nói mấy ngày nay, Lục Tiêu Du cũng nói tình huống đại khái cho mọi người biết. Đám người Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đã tìm tới hắn. Thế nhưng Lục Kinh Vân, Bối Nhi, Lục Xảo, phụ thần Lục Trung, Đoan Mộc Hồng Chí và những người khác vẫn không có tin tức gì. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du nhìn qua bộ dung Lan Lan rồi nói. Nàng có muốn đi cùng ta tới đó hay không? Đến lúc đó, nếu như tìm được Kinh Vân thì nàng cũng có thể biết được đầu tiên. Cũng tốt. Bộ dung Lan Lan gật đầu nói. Tuyệt vị cũng đã tới phá giới cảnh, sư phụ cũng đi cùng ta. Không thành vấn đề, bên ngoài có chỗ đặt chân. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Một lát sau trong hậu sơn Phi Linh Bồn, một kiện khôi lỗi tỏa giá mị ảnh khiến cho người ta rung động bay lên. Từng đạo thân ảnh dưới sự chỉ dẫn của Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trong khôi lỗi tỏa giá. Lần này nhân số rời khỏi Linh Vũ thế giới đã tới hơn 100 người. Tất cả các thế lực lớn đều có vài người, còn có Thiên Ưng Lâu, Tiểu Giao Cốc đều có cường giả ra bên ngoài. Giả vị ương của Thánh Linh Cốc cũng có mặt. Lục gia cũng có hơn 10 người đi ra ngoài. Đương nhiên, người nhiều nhất là người của Phi Linh Môn, Cực Lạc Tam Quỷ này, Sát Pháp Quân, Thiền Điện Nhị Lão, Hắc Vũ, Hàn Băng Đại Đế, Lãnh Thiền Thu, Kiền Bạch Biến, Độc Long, Quỷ Long, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Ban Hủy Ban Vân đều có mặt bên trong số những người đi ra thế giới bên ngoài. Sau người còn lại không tới phá giới cảnh là Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu. Sau người này nghe nói Phi Linh Bồn bên ngoài cũng có Kim Đường, Lục Nhất Thủ lập tức có hứng thú. Lục Thiên Du cũng biết hiện tại là lúc Kim Đường đang cần dùng người. Trên đại lục Linh Vũ hiện tại cũng không cần xem xét trông coi cái gì. Cho nên Lục Thiên Du dứt khoát mang theo đám người Lục Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hòa Mãn Ngọc, Hòa Mãn Lầu cùng đi ra bên ngoài. Về phần của Phi Linh Bồn, đương nhiên cũng còn cần có người trấn thủ, Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc ở lại. Huống chi, điều kiện tu luyện trên Linh Vũ thế giới bây giờ so với bên ngoài không kém hơn, chỉ thiếu một chút tu luyện mà thôi. Bởi vậy Lục Tiêu Du để cho Hoàng Tĩnh Ngọc và Niếp Phong ở lại Phi Linh Bồn trấn thủ 1-2, chuẩn bị xông ra thế giới bên ngoài. Lục Tiêu Du cùng với đám người Vân Hồng Lăng đi ra bên ngoài. Lan Lan Thị đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này mà dặn dò một phen. Lan Lan Thị đã không còn giống như khi trước, lúc này cũng coi như là một trong những cường giả đỉnh cấp trong Linh Vũ thế giới. Tất cả đều xảy ra biến hóa, nàng cũng không ngăn Lục Tiêu Du mà chỉ bảo mọi người chú ý, sớm tìm được đám người Lục Kinh Vân thất lạc mà thôi. Trong trùng bình thế giới, thời gian đã trôi qua 29 ngày, Lục Tiêu Du và Liên Hàn Long vẫn không có tin tức. Chuyện này khiến cho không ít người hiện tại khó có thể bình tĩnh, đặc biệt là người của Ma Gia và trùng bình thế giới. Ánh mắt nghi hoặc, thật sự không có cách nào nghĩ thông suốt, dùng thực lực của Liên Hàn Long tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Tăng thêm thủ đoạn của hắn ta vốn cũng bất phàm, tại sao lại không có cách nào thu thập được một niết bàn cảnh như tiểu tử Lục Thiêu Du kia chứ? Đột nhiên, chung quanh sơn mạch U Cốc bị săn bằng thành mảnh nhỏ, hiện tại hiện lên chấn động. Các cường giả đỉnh cấp lập tức nhìn lên trên không trung. Cuồng Sư, Thiên Cuồng Tam Đao, Hạo Nguyệt Tiên Tử, lão giả tuấn lãng cửu vĩ tiên hồ trong thái hoàng thế giới cùng với đám người ma đàm, ma việt, hóa huyết lão tổ đều nhìn lên trên không trung. Không gian nổi lên chấn động, lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phá không đi ra. Khi từng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh kia, có người vui vẻ, có người khiếp sợ, đại bộ phận mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc, nghẹn họng, không nói nên lời. Nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, đệ tử Phi Linh Môn, người trong vô sắc trung thiền thế giới, bắc cùng vô song, Bạch Linh, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Doanh lập tức thở dài một hơi. Phụ thân, thân hình xinh đẹp của Lục Du Thược chợt lóe, thân ảnh lóe lên, lập tức lao thẳng về phía đạo thân ảnh màu xanh kia. Người này tự nhiên là Lục Thiêu Du, một đường đã quay trở về. Sau khi rời khỏi linh vũ thế giới, vì thời gian gấp gáp, cho nên Lục Thiêu Du lập tức thu khôi lỗi tỏa giá mị ảnh trước mọi người tiến vào trong thiền trụ giới. Mà Lục Thiêu Du thì một mình thông qua đường hầm không gian tiến vào trong trung bình thế giới này. Tuy rằng là phiền phức một chút, nhưng mà dùng tu vi hiện tại của Lục Thiêu Du mà nói, so với xé rách không gian tạo thành vết nứt còn nhanh hơn rất nhiều. Thông qua đường hầm thế giới, có thể bỏ qua không ít tiểu thế giới trên đường đi. Ngại quá, làm chư vị đợi lâu rồi. Lục Thiêu Du lơ lửng trên không trung, khoe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, lập tức ôm Lục Du Thược vào trong lòng. Nhà đầu con, ta đã về rồi. Phụ thân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và những người khác lập tức nhao nhao vây quanh bên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, Liên Hàn Long đâu rồi? Mà đàm ở phía xa ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, hắn cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long. Chuyện này khiến cho ma đàm càng ngày càng thêm nghi ngờ. Lão cậu kia đã thần hồn câu diệt từ lâu rồi. Lục Thiêu Du lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua ma đàm, lạnh nhạt nói. Là ai giết Liên Hàn Long? Ánh mắt của ma đàm run lên, vừa rồi mới nhìn thấy Lục Thiêu Du, thế nhưng cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút bất an, sợ rằng Liên Hàn Long đã có chút không ổn. Lục Thiêu Du nhìn ma đàm nói. Nực cười, lão cậu kia cùng với ta đọ sức, đương nhiên phải chết trong tay của ta rồi con gì. Liên Hàn Long chết rồi ư? Nghe vậy hóa huyết lão tổ, vòng thiền, tử môn đều run lên. Không có khả năng, đây là chuyện không có khả năng, bằng vào thực lực của ngươi, không có khả năng đánh chết Liên Hàn Long. Sau khi đại biến, Ma Việt lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào người Lục Thiêu Du, lại nói, tiểu tử, nhất định ngươi dùng ngoại lực, bằng không bằng vào thực lực của ngươi, căn bản không có cách nào giết được Liên Hàn Long. Người chết thì đã chết rồi. Người có ý gì? Muốn trốn tránh sao? Cổ Long Vương hét lớn một tiếng. Mà già ta tự nhiên không làm ra chuyện như vậy. Việc của Thiên Long Tông đã do Thiên Long Tông tự mình giải quyết. Nếu như Liên Hàn Long đã vẫn lạc, mà già ta cũng không để thể nói gì hơn. Chỉ là người của vô sắc trùng thiền thế giới dám ở lại trùng mình thế giới chúng ta thì đừng trách mà già chúng ta không khách khí. Mà đàm trầm giọng nói. Chư vị, chúng ta cũng nên đi rồi. Lục Thiêu Du nói xong, tay thúc giục từ đồi huyền đỉnh và thiên trụ giới ra. Chung quanh lập tức tràn ngập lôi vân màu tím cuồn cuộn, thời không thác loạn vô cùng, thành thế khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trở về thôi. Trung bình thế giới cũng không có gì chơi cả, cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong sơn mạch chung quanh, từng tiếng xé gió vang lên, có vô số thân ảnh bay lên trời. Người vô sắc trung thiền thế giới giống như đã quen. Cả đám cười to tiến vào trong từ đồi huyền đỉnh và thiên trụ giới rồi biến mất. Mấy trăm vạn người lập tức biến mất, không còn tung tích đâu nữa. Nhìn từ đồi huyền đỉnh và thiên trụ giới của Lục Thiêu Du, ánh mắt của không ít cường giả đỉnh cấp rung động. Chúng ta đi thôi. Thu thập xong xuôi một phen, thân ảnh của Lục Thiêu Du đi tới bên cạnh Tiểu Long, Lục Doanh, Lục Trực, Vô Song, lập tức nhìn thiên cuồng tam đạo cùng chúng cường giả rồi nói. Nếu như trừ vị tiền bối không chê, mời chư vị tới vũ sắc trùng thiền thế giới, ngồi nói chuyện một chút. Đi thôi, đi thôi. Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương lập tức đồng ý ngay. Cuồng Sư, Hạo Nguyệt Tiên Tử cùng với những người khác cũng không có phản đối. Đám người Lục Doanh, Tiểu Long, Tinh Thần Công Chúa đương nhiên hiện tại sẽ không trở về. Bọn họ cũng chỉ có thể theo chân mà thôi. Một lát sau, từng đạo thân ảnh phá không rời đi. Ngay khi thân ảnh Lục Thiêu Du rời đi, ánh mắt của Ma Việt âm trầm lên tiếng. Lục Thiêu Du, việc này Ma Gia ta sẽ nghe và ghi nhớ. Cho dù người thiên phú hơn người, thế nhưng muốn chân chính so sánh với các cổ tộc mà nói, sợ rằng còn chưa đủ thực lực. Núi không chuyển thì nước chuyển, người nên bảo trọng thân thể của mình. Lục Thiêu Du lờ lửng trên không trung, quay đầu nhìn Ma Việt ở dưới, quay miệng nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác khinh thường. Hắn ta nói, hay cho một cổ tộc, thật sự là uy phong thật đấy, những câu như vậy cũng dám nói ra. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du thả người nhảy lên, cuối cùng biến mất trong vòng xoáy không gian. Bỗng nhiên, có một thân hình lạnh lẽo như băng vang lên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không, Lục Thiên Du ta sẽ không buông tha. Thiền Long Tông chính là kết cục như vậy. Các người hãy cứ chờ đấy. Lục Thiên Du, để ta xem người có thể hùng hằng can quấy được bao lâu. Ma Việt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hàn ý cuồn cuộn. Lục Thiên Du này đã triệt để chọc giận hắn. Trên người Lục Thiên Du này nhất định có bí mật gì đó. Nếu như Liên Hàn Long thực sự vẫn lạc, trong đó nhất định có chuyện gì bí ẩn. Tóm lại, ta cảm thấy Lục Thiên Du này rất tà dị, khiến cho người ta nhìn không thấu. Ma Đàm cũng lên tiếng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho tiểu tử kia hay sao? Ma Việt âm trầm nói một câu. Trên khuôn mặt giả đua, ánh mắt giận dữ không thôi. Thời gian từ từ trôi qua, khi đám người Lục Thiên Du xuất hiện trong hàng ức vạn ánh mắt trong vô sắc thế giới, cả vô sắc thế giới cũng theo đó mà sôi trào cả lên. Đặc biệt là trong trung minh thế giới, đổ sát Thiên Long Tông, đánh chết Niết Bàn Cảnh, cường giả tuyên cổ cảnh dễ dàng diệt Thiên Long Tông. Chuyện này được mỗi người thêm mắm thêm muối một chút, càng khiến cho vô sắc trùng thiên thế giới càng thêm náo nhiệt. Trong phần đá của Phi Đình Bồn, trong vô sắc thế giới, khi đám người Bắc Cung vô song, Lục Tiểu Bạch, Lục Phương, Lục Thành từ trong thiên trụ giới đi ra, đám người Vân Hồng Lăng, Làm Linh, Lữ Tiểu Đinh, Mộ Dung Lan Lan, Lưu Nhất Thủ, Bắc Cung Kình Thương cùng với vô số người trong đình vũ thế giới khiếp sợ không thôi. Trên đường đi, coi như là ở trong thiên trụ giới, Lục Thiên Du cũng không để cho người của đình vũ giới hiện thân ra. Lục Thiên Du còn chưa muốn bạo lộ ra đình vũ thế giới. Lục Thiên Du cũng nói qua với tất cả người của đình vũ thế giới. Khi ra ngoài, một khi có người hỏi tới lai lịch thì cứ nói tới từ một thế giới thổ dân là được rồi, không thể lộ ra chuyện đình vũ thế giới. Người của đình vũ thế giới đi ra, lập tức dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá khắp nơi không thôi. Lục Thiên Du không thể không sắp xếp đệ tử Phi Linh Bồn mang theo những người này đi dạo trong nội thành vô sắc. Trước tiên là làm quen một chút hoàn cảnh. Dù sao vô sắc trùng tiền thế giới cũng coi như là nhà của Phi Linh Bồn, bình thường cũng không có nguy hiểm gì. Bản thân Lục Thiên Du thì cùng vô song, Bạch Linh, Lục Doanh, Lục Trực, Tiểu Long ở cùng với nhau. Mọi người kể tao ngộ những năm qua của mình, khiến cho những người còn lại cảm thán không thôi. Đối với sự tồi luyện của đám người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Âm, Lục Thiên Du có chút chua xót. Trong lòng hắn, phần lớn là cao hứng, muốn trở thành cường giả tự nhiên phải chính thức tồi luyện. Chuyện này đối với mọi người cũng không phải là một chuyện gì quá là xấu. Hiện tại bình an là được rồi. Khi Lục Thiên Du biết được Lục Doanh và Lục Âm gia nhập Thiên Nữ Cung, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Lục Doanh còn linh ngộ ra áo nghĩa tính mạng, Lục Âm còn đạt được truyền thừa của Thánh Hồ. Như vậy chuyện này khiến Lục Thiên Du vô cùng kinh ngạc. Từ trong miệng Lục Doanh và Lục Âm, Lục Thiên Du mới biết được Thiên Nữ Cung chính là một trong những thế lực đỉnh cấp trong vô tử hỗn độn thế giới, coi như là một trong hoàng tộc, cũng không phải trong các đại thế giới, cũng đều có cổ tộc, cũng có thế lực là trong tông môn. Ví dụ như Phi Đình Môn trong linh vụ thế giới như vậy, thực lực của những thế lực này không giới cổ tộc. Thiên Nữ Cung ở trong vô tử thế giới chính là một trong những quái vật khổng lồ, thực lực cực kỳ cường hãn, đệ tử thân truyền trong môn đều là nữ tử, một khi có hôn phối, lập tức trở thành đệ tử ngoại môn. Lục Thiên Du nhịn không được, bảo Lục Doanh biểu diễn một chút áo nghĩa tính mạng. Áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh thi triển ra khiến cho Lục Thiên Du có chút khiếp sợ. Áo nghĩa tính mạng này so với áo nghĩa bình thường còn lạ hơn nhiều. Hắn cũng không khó nhìn ra áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh dựa theo thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc làm cơ sở. Áo nghĩa tính mạng có không ít tác dụng, còn hãy đợi thêm khi nào áo nghĩa tính mạng đại thành, có lẽ sẽ không dễ áo nghĩa kỳ lạ bao nhiêu. Lục Doanh tự tin nói, phụ thân, tam tỷ lĩnh ngộ áo nghĩa tính mạng, vì sao chúng con đều không được thiên địa chiếu cố? Nghe nói lúc trước, khi phụ thần lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, thiên địa chiếu cố, cả Lục gia đều nhận được chỗ tốt kia mà. Lục Trực nghi hoặc hỏi Lục Thiên Du, chuyện này ta cũng không biết. Lục Thiên Du có chút khó hiểu. Việc này con cũng biết rõ một ít, nhưng mà không biết có phải là đúng hay không. Lục Doanh nói, còn nghe các sư tỷ nói, nghe nói bên trong cổ tộc chỉ có thuộc tính chủ yếu mới nhận được thiên địa chiếu cố. Cho dù lĩnh ngộ thuộc tính khác cũng không khiến cho toàn tộc được chiếu cố. Thì ra là như thế. Lục Thiên Du nghĩ một lúc, lập tức có chút hiểu ra. Hoàng tộc một loại thuộc tính, hoặc nói là cổ tộc, trong tộc đã được thiên địa chiếu cố một loại thuộc tính. Đệ tử trong tộc về sau, lĩnh ngộ thuộc tính cũng không thể đạt tới tình trạng toàn tộc được thiên địa chiếu cố. Lục Tiêu Du ngẫm lại, cũng đúng đấy. Đệ tử trong cổ tộc, trong vô số năm qua, có lẽ cũng có nhân số không ít. Tuy rằng huyết mạch, thiên phú có cao có thấp, thế nhưng bất luận là một đệ tử nào lĩnh ngộ thuộc tính mới, cả tộc lại được thiên địa chiếu cố, thì quả thực sẽ vô cùng kinh khủng. Phụ thân, Xích Trong, trong tộc có nói huyết mạch của mẫu thân con rất cao, cho nên là hy vọng lần này sẽ sau khi trở về có thể mang mẫu thân tới tổ địa trong tộc tu luyện. Đến lúc đó, nhất định sẽ nhận được chỗ tốt vô cùng to lớn. Lục Âm nói với Lục Tiêu Du. Mọi người cũng biết, đám người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Viên sắp phải đi tới mật địa trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới tu luyện. Hai ngày nữa cũng sẽ xuất phát, cho nên mọi người cũng định trở về. Tóm lại hiện tại đã tìm được người nhà. Đối với đám người Lục Kinh Vân bị thất lạc, người tất cả thế lực lớn đang tìm kiếm. Lục Tiêu Du trở lại phân đà Phi Linh Môn, lập tức thông tri cho đám người ám đường Phi Linh Môn cùng với âm quỷ ra mặt để cho Vạn Thiên Liên Minh cùng tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng tìm được đám người Lục Kinh Vân. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nghĩa phụ Nam Thúc, phụ thân Lục Trung, Đoàn Bộc Hồng Chí. Nhà đầu, đối với Xích Trọng tiền bối, cần phải tôn kính một chút, không được vô lễ như vậy. Nghe Lục Âm nói, Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Lục Âm, hắn cũng cho rằng việc Bạch Linh đi tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc là chuyện trăm lợi mà không có một hại. Dù sao hiện tại, Lục Âm đã ở trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Thế nhưng bối phận của con còn cao hơn hắn nhiều cơ mà. Con là đệ tử thân truyền của sư phụ, mà sư phụ lại là lão nhân đầu tiên trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hiện tại. Dù sao tộc trưởng trong tộc hiện tại là hậu bối của con. Trong mắt của Lục Âm hiện lên vẻ giảo hoạt. Trong tổng trừ sư phụ ra, theo nàng biết, cũng không có ai có bối phận cao hơn nàng, bởi vì vậy nàng mới xưng hô như vậy. Lục Tiêu Du cũng đành chịu, không ngờ Lục Âm dưới cơ duyên xảo hợp còn có thể nhận được cơ duyên như vậy. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ bên ngoài cũng có cửu vĩ thiên hộ nhất tộc. Lão đại, có một chuyện rất kỳ quái. Tiểu Long nhíu mày nói với Lục Tiêu Du. Trong thần thú bí cảnh của thần thú thế giới, đệ phát hiện ra một chuyện rất đặc biệt, nhưng mà đệ cũng không có nói qua với bất kể kẻ nào. Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long, lại nói, trong thần thú bí cảnh của thú thần thế giới, có chỗ gì đặc biệt? Trong thần thú thế giới, có truyền thuyết đề cập tới 8 thần thú, mà không lâu trước, ở trong thần thú bí cảnh, đệ nhận được lĩnh ngộ truyền thừa của 2 đại thần thú. Tiểu Long lại nói, chuyện này vốn không có gì là kỳ lạ. Lục Tiêu Du nhíu mày, nói tiếp, nhận được truyền thừa của 2 đại thần thú, Lục Tiêu Du cũng cảm thấy bất ngờ, vì Tiểu Long cũng thiên phú của Tiểu Long, có như vậy cũng không tính gì là kỳ lạ cả. Tiểu Long nhìn Lục Tiêu Du lại nói, chuyện này vốn không có gì kỳ quái, bất quá để phát hiện ra, 8 đại thần thú trong thần thú thế giới, trong đó bản thể của 4 thần thú chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước và Huyền Vũ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ sao? Hai mắt của Lục Tiêu Du sáng ngời, Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ trong đình vũ thế giới cũng có. Nghe nói cũng là 4 thần thú trời sinh, không ngờ thần thú thế giới cũng có như vậy. Chẳng lẽ người của 4 thú tộc này đã từng tới đỉnh vũ thế giới rồi lưu lại huyết mạch hay sao? Lục Tiêu Du nghĩ lại chuyện này cũng không có khả năng. Từ trong miệng Thái Cổ U Minh Viêm, hắn mới biết được tứ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ trong đỉnh vũ thế giới cơ hồ đều là thú hoàng tộc trời sinh, huyết mạch cũng không phải là huyết mạch ở bên ngoài lưu lại. Đệ cũng cảm thấy rất kỳ quái, tứ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ tại sao lại có ở trong thần thú thế giới, cho nên lần này để trở về muốn cho thần hy và tỷ tỷ của nàng còn có hồ y tới đó để xem có liên quan gì với nhau hay là không. Tiểu Long nói ra một câu, việc này có khả năng đấy, nói không chừng cũng để cho thần hy và hồ y nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng mà Lục Thiêu Du suy tư lại nói, đến lúc đó đỉnh vũ thế giới nhất định không thể bại lộ, nhất định không thể bại lộ tất cả mọi thứ trong đỉnh vũ thế giới. Đây hiểu rồi, Tiểu Long gật đầu đáp. Tiểu Long, thần hy và hổ y cũng tới, tinh thần công chúa kia của đệ cũng không xảo đấy chứ. Vân Hồng Long nhìn qua Tiểu Long, đôi mắt xinh đẹp như cười như không. Chuyện này, Tiểu Long vuột vuột mái tóc vàng, ánh mắt khẽ đảo lại nói. Đến lúc đó rồi nói sau đi. Tiểu Long thúc, còn sẽ nói cho thần hy A-di và hổ y A-di đó nha. Lục Âm nhìn Tiểu Long hừ hừ nói. Tiểu nhà đầu, con còn chưa hiểu chuyện đâu đấy. Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Âm. Sao con lại không hiểu cơ chứ? Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Âm nhếch lên, nói tiếp. Về sau phu quân của con mà như vậy, còn sẽ khiến cho hắn ta đẹp mặt. Bây giờ chúng nữ lập tức bật cười, người một nhà hiếm khi hội tụ lại một chỗ. Sư phụ, hướng hộ pháp đến rồi. Một lát sau trong đại điện Phi Đình Bồn, Thái A tìm Lục Tiêu Du rồi nói, hướng hộ pháp dường như tới đây sắp xếp chúng ta đi tới mật địa của Thượng Thành Đại Tiền Thế Giới tù luyện. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi. Lần này bởi vì chuyến đi tới Trung Bình Thế Giới dường như đã kéo dài 7 ngày, cũng khiến cho đám người Hoàng Sa, Tử Huyền, Kim Viên không có đi tới mật địa trong Thượng Thành Đại Thế Giới tù luyện được. Trong sảnh, khi hướng hậu binh nhìn thấy Lục Tiêu Du đi tới, hai mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, khẽ khẽ thở dài nói. Tiêu Du, bây giờ xem như người lợi hại, không ngờ lúc này lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh gì chứ? Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, nhìn qua hướng hầu minh. Lúc này hướng hầu minh vô cùng hầm hở. Sau khi trở thành đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Lão Tử, thì hắn cũng đã tiến vào trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới tù luyện. Vô luận là thân phận hay là địa vị đều xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Bản thân của người gây ra chuyện, chẳng lẽ người còn không biết sao? Hướng hầu minh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Ta vừa mới từ Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới về, ta về cũng là vì chuyện của ngươi. Ngươi ở trong Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, hiện tại chính là danh nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hướng lão ca, ngươi cứ nói thẳng đi. Lục Thế Du cười khổ, gần đây hắn cũng không có làm chuyện gì, cũng chỉ có mọi người vì hắn mà không kịp đi tới mật địa Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới tù luyện. Chuyện là thế này. Hướng hầu minh lập tức nói rõ chi tiết với Lục Thế Du một lần như vậy. Lúc này, Lục Thế Du mới biết được nguyên nhân. Hóa ra, tất cả đều là vì Trung Minh Thế Giới mang theo mấy trăm vạn người của Vô Sắc Thế Giới đi tới Trung Bình Thế Giới, diệt Thiên Long Tông, đánh chết mấy tuyên cổ cảnh, thậm chí ngay cả Liên Hàn Long tuyên cổ cảnh cao giai thì cũng đã bị đánh chết. Chuyện này cũng không biết truyền ra như thế nào, khiến cho tất cả Trung Thiên Thế Giới phụ cận hiện tại đều biết được chuyện này. Mà quan trọng nhất chính là, mà già của Thái Bình Thế Giới không biết thế nào lại lôi kéo tất cả thế lực lớn vào cổ tộc của Thái Bình Thế Giới. Phái người đưa tới một bái kiếp tới Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, giao cho 8 đại cổ tộc và 2 đại liên minh là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Từ ngữ trên bái kiếp rất nặng, bảo Lục Tiêu Du to gan lớn mật, huyết tẩy Thiên Long Tông, không coi Thái Bình Thế Giới vào trong mắt. Làm như vậy là muốn cho 2 đại thế giới đại chiến. Nếu như Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới không cho Lục Tiêu Du xin lỗi và bồi thường mà nói, Thái Bình Thế Giới nhất định sẽ có hành động. Đồng thời Thái Bình Thế Giới cũng khiển trách kháng nghị không thôi. Mà già đáng hận này, không ngờ lại cáo trạng tới Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới. Lục Tiêu Du nghe hướng hầu mình nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng mắng to một tiếng. Việc này đã nói do hắn và Thiên Long Tông tự mình giải quyết, mà bây giờ ma gia còn lôi kéo cả người của Thái Bình Thế Giới tới cáo trạng. Nhưng mà Lục Tiêu Du vẫn là cười cười. Cáo trạng thì làm được gì? Những cổ tộc trên Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới, hắn cũng không quen biết. Có lẽ sẽ không quản được chuyện này. Mà đổi lại, hắn cũng không có quan hệ nhiều với Chiến Thiên Liên Minh. Về phần Vạn Thiên Liên Minh cũng không có quản đến chuyện này. Người còn cười được sao? Hướng Hậu Bình nhìn Lục Thiêu Du nói. Lần này ngươi làm kinh động cao tầng của cả 8 đại cổ tộc và 2 đại liên minh. Hiện tại 3 chữ Lục Thiêu Du ở trong Thượng Thành Đại Tiền Thế Giới mà nói, thành danh hiền hách, không biết có bao nhiêu người muốn biết rốt cuộc là ai có phách lực như vậy. Không ngờ lại mang người của Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới mang tới Trùng Bình Thế Giới diệt Thiên Long Tông. Như vậy thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Chuyện này đã lan truyền ra khắp nơi rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.